tình yêu như gió bay thoáng qua. Em ngẩn ngơ đứng đây một mình, mùa thu nhung nhớ thôi ước mơ, thôi những khi giận hờn vu vơ. Có lúc thấy tim lại run rờn, ánh mắt ấy môi cười hát vang, ánh mắt ấy tiếng nói ấy vẫn cuốn quýt bên em. Mùa đông không có tuyết rơi, mùa đông yêu dấu đi rồi. Em ngước lên những ngôi sao, cầu nguyện cho dấu yêu vừa mơ. Ngày mai anh sẽ quay về, ngày mai vẫn giữ câu thề. Ngày mai đêm xuống lại nghe trái tim ta đông đầy yêu cho dấu yêu vừa mất. Ngày